Chiến quốc tung hoành, thế cục quỳ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 27. Bài khổ nhục mưu, Chiêu Dương thoát tội, trúng liên hoàn kế, Sở Việt giao tranh. Phần 1. Trong phòng trọ, không khí lặng phắt như tờ. Hương Nữ và Kinh Sinh đều nhắm mắt, ngồi đối diện nhau. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hương Nữ mở mắt, bắt đầu cảm thấy bất an. Liếc nhìn Kinh Sinh, khẽ hỏi: "Chú Kinh, việc Vương Triều gấp lạ đại nhân lên điện, liệu có phải xảy ra chuyện gì không?" Kinh Sinh lắc đầu nói: "Chắc là không đâu. Theo lão nô được biết, cho tới hiện nay, ngoài Việt Vương chỉ có 3 người được vào phòng kiếm của Việt Vương. Một là Tư Kiếm Lại, hai là Đại Tướng Quân Bôn Thành, và một người nữa chính là Cô Gia." Hương Nữ thấp thỏm nói. Chính vì điều này, Hương Nữ mới cảm thấy lo lắng. Ngộ nhỡ Việt Vương. Lời còn chưa dứt, từ bên ngoài đã nghe tiếng xe ngựa vọng lại. Kinh Sinh nghe loáng thoáng như tiếng của Lạ Tông, thì vội chạy ra nghênh đón. Một lát sau, đã dắt tay ông ta dẫn vào trong viện. Nhìn sắc mặt của Lạ Tông, Hương Nữ biết là không có chuyện gì đáng ngại, bèn thở phào một tiếng, đứng dậy vái chào. Ba người phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Kinh Sinh cười hỏi: "Lã đại nhân, sao vẫn chưa thấy Cô Gia trở về?" Lã Tông sắc mặt tràn đầy khâm phục, ôm quyền tấm tắc: "Cha, Cô Gia nhà Kinh tiên sinh quả là có tài ăn nói. Đại vương muốn chuyển hướng phạt Sở, Nguyễn Tức Quân không phục, song đã bị Cô Gia phản bác cho cứng họng, không nói được gì. Đến Lương Quốc Sư cũng phải thuận theo, đồng ý với đại vương bỏ tề phạt Sở." Hơn nữa vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Kinh Sinh. Bỏ tề phạt Sở sao? Kinh Sinh cố tình ra vẻ ngơ ngác, xin hỏi đại nhân, đại vương cớ sao lại muốn bỏ tề phạt Sở? Lã Tông cười nói, chuyện này đều là nhờ công của Cô Gia nhà Kinh tiên sinh. Rồi kể sơ qua một lượt tình hình diễn ra trong đại điện, cuối cùng nói, đại vương ngay lập tức ban bố chiếu chỉ phạt Sở chia quân thành hai lộ thủy lục, ngược giang hải mà lên, tiến thẳng tới Xính Đô. Hơn nữa vội hỏi, vậy còn phu quân, chàng đâu rồi? Vẫn ở chỗ đại vương, Lã Tông đáp, xem ra Cô Gia nhất thời vẫn chưa trở về được đâu. Trong đình Quan Hải trên đài Lan Nha, Vô Cương ngồi quay mặt về phía nam, Trương Nghi ngồi cạnh quay về phía đông, cả hai đều phóng mắt nhìn ra mặt biển, ngắm nhìn nơi trời nước một màu xanh ngắt, quả như dự đoán của Nguyễn Tướng Quân. Bắt đầu vào giờ ngọ, gió lớn đột ngột nổi lên, mặt biển sóng trào dữ dội, cuồn cuộn hung hãn. Thế nhưng từ trên đài cao nhìn xuống, những con sóng cao đến vài trượng kia lại chẳng khác gì gợn sóng lăn tăn trong ao hồ. Chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ xăm xăm như sấm động bên tai, dồn dập không dứt. Mấy ngày qua Trương Nghi lúc nào tim cũng như treo ngược, tới tận lúc này mới thấy bình tâm trở lại, mà có cảm hứng cùng Thượng Lãm cảnh biển với Vô Cương. Thượng Lãm được một lát, Trương Nghi liếc nhìn Vô Cương, thấy Vô Cương vẫn ngắm biển đến ngơ ngẩn như say, bèn cười vang mà hỏi, đại vương, ở đây ngày ngày ngắm biển, có thấy chán không? Chán sao? Vô Cương ngạc nhiên nhìn Trương Nghi. Mặt biển mênh mông bất tận, gió mây hội về, tuyết mưa sương gió, muôn vẻ đổi thay, khi sớm khi tối, lúc tạnh lúc mưa, đều có thú vị, làm sao chán được. Nói như vậy, Trương Nghi thuận miệng tiếp lời, xem ra đại vương không chỉ yêu kiếm, mà còn yêu biển. Đúng vậy, Vô Cương gật đầu, ánh mắt lại quay ra phía mặt biển. Đời người không tránh khỏi cái chết, không giấu Trương Tử, Vô Cương sớm đã nghĩ kỹ rồi. Tới thời khắc đó, Vô Cương chỉ có hai mong muốn. Thứ nhất là chết dưới kiếm của cao thủ, thứ hai là vùi xác dưới đáy biển sâu. Trương Nghi trong lòng chấn động, bèn ôm quyền nói, đại vương tấm lòng mênh mông như biển cả. Trương Nghi kính phục. Vô Cương cũng ôm quyền đáp lễ, người Việt đều như vậy cả, sống ở đây lâu, Trương Tử sẽ biết thôi. Dừng lại một lát, chỉ tay ra biển, Trương Tử nhìn mặt biển kia, có cảm thán gì chăng? Không phải là cảm thán, Trương Nghi nhìn ra biển chậm rãi nói, mà là kính sợ. Vô Cương khen ngợi, Trương Tử nói rất hay, quả đúng là kính sợ. Trương Nghi quay sang nhìn Vô Cương, đại vương đã nghe nói tới Trang Tử người Tống chưa? Trang Tử người Tống sao? Vô Cương lắc đầu. Vô Cương kiến văn nông cạn, chưa từng nghe nói tới người này. Sao kia, Người này cũng yêu biển ư? Đúng vậy. Trương Nghi gật đầu. Khi Nghi còn trong quỷ cốc, may mắn được đọc một thiên diệu văn của Trang Tử mô tả về biển. Vô Cương vội hỏi, là diệu văn gì vậy? Có thể chia sẻ với Vô Cương chăng? Diệu văn này tên gọi Thu Thủy. Nói về lúc cuối hè, đầu thu, muôn dòng quy về suối. Muôn suối đổ về sông. Hà bá thanh thế phục lớn mạnh, cuồng ngạo tự đại. Kéo theo dòng nước lớn, gầm sóng mà đi. Khi ra tới biển, nhìn thấy mặt biển mà than thở. Tự thẹn đã làm trò cười, trước bậc vĩ đại. Vô Cương trầm ngâm một lát. Câu chuyện này chính là nói về Vô Cương. Trương Nghi ngẩn ra một thoáng, rồi cười hỏi, cớ sao đại vương lại nói vậy? Vô Cương thở dài mà rằng, trước khi gặp Trương Tử, Vô Cương cũng giống như Hà Bá kia, ở vùng đất hẹp hòi này kiêu căng ngạo mạn. Gặp Trương Tử rồi mới biết thế nào là mênh mông vô tận. Trương Nghi cảm động, đứng dậy dập đầu nói, đại vương khen ngợi quá lời. Thực kiến Nghi hổ thẹn, không dám nhận. Vô Cương đứng lên, đỡ Trương Nghi đứng dậy, cười vang mà nói, Trương Tử chớ nên khiêm tốn. Tài của Trương Tử, Vô Cương thực lòng khâm phục. Vô Cương muốn học theo quan chế của Trung Nguyên, bái Trương Tử làm tướng quốc. Cả nước đều nghe theo lời Trương Tử, không biết ý Trương Tử thế nào. Trương Nghi vòng tay vái tạ. Nghi đa tạ đại vương trọng dụng, song ý này của đại vương, Nghi không thể phục tùng. Vô Cương kinh ngạc, là vì cớ gì? Là vì Nghi còn có một việc lớn muốn làm. Vô Cương vội hỏi, là việc lớn gì? Có thể nói cho Vô Cương biết chăng? Tới Xính Đô một chuyến. Xính Đô sau, Vô Cương càng kinh ngạc. Đại quân ta sắp phạt sợ. Trương Tử không giúp Vô Cương, ngược lại cầu tới Xính Đô. Việc này... Trương Nghi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đại vương, có Nghi ở sở, chẳng phải là... Vô Cương dường như cũng đã hiểu ra, ý Trương Tử là... tới nước sở làm nội ứng. Trương Nghi vòng tay nói, đại vương thánh minh, hay, hay lắm. Vô Cương dựng ngón cái, tâm tắc khen ngợi, có Trương Tử làm nội ứng, còn lo gì không thắng sở. Rồi mặt mày rạng rỡ, chuyến đi lần này, Trương Tử có cần Vô Cương trợ giúp gì chăng? Không cần gì hết. Trương Nghi lại vòng tay, tạ ơn đại vương quan tâm. Vậy, Vô Cương suy nghĩ một lát, nghe nói sở vương rất thích ngọc trai. Vô Cương sẽ giao cho Trương Nghi 20 hạt ngọc trai Nam Hải, coi như cũng có món quà ra mắt. Tạ ơn đại vương. Vô Cương gọi nội thị mang lại 20 viên ngọc trai Nam Hải giao cho Trương Nghi. Trương Tử tới đây, Vô Cương được lợi không nhỏ. Giờ Trương Tử ra đi, Vô Cương cũng nên làm điều gì mới phải. Trương Tử cần gì xin cứ nói ra, nếu là thứ Vô Cương có, ắt sẽ cung kính dâng tặng Trương Tử. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào Vô Cương, muốn xin đại vương một thanh bảo kiếm, giữ làm kỷ niệm. Chuyện này dễ thôi. Vô Cương bèn đứng dậy, Trương Tử hãy vào phòng kiếm lựa chọn. Hai người theo tư kiếm lại trở vào phòng kiếm. Vô Cương chỉ vào vô số bảo kiếm đủ màu, đủ vẻ. Nói với Trương Tử, toàn bộ số kiếm đều ở đây. Ngoài thường quân là vi vật tiên vương để lại, Vô Cương không dám tặng. Còn những kiếm khác, Trương Tử cứ tùy ý lựa chọn. Trương Nghi vòng tay nói, đa tạ đại vương. Vô Cương rất mực hào hứng, bước lên trước, đích thân giới thiệu. Trương Tử, thanh kiếm này Trương Tử đã xem rồi, là kiếm của Văn Chủng. Thanh kiếm trước mặt kia, Trương Tử có biết là của ai không? Là của Tông Phủ Tử. Nghe nói kiếm này, Ngô Vương Hạp Lư đã từng dùng, sao tặng lại cho Tông Phủ Tử. Tông Phủ Tử đã dùng nó để chém hai ái phi của Hạp Lư. Trương Nghi lần lượt ngắm nghía từng thanh kiếm, song vẫn chưa ưng kiếm nào, đã sắp đi hết một vòng, bỗng hai mắt Trương Nghi sáng bừng lên. Nhìn chăm chú vào một thanh bội kiếm trang trí vô cùng tinh xảo. Vô Cương cười vang mà nói, kiếm này có tên là kiếm mỹ nhân, do Ngô Vương phù sai tặng cho mỹ nữ Tây Thi. Trương Nghi cầm thanh kiếm lên ngắm nghía kỹ lưỡng một hồi, rồi quay sang nói với Vô Cương, Trương Nghi xin chọn kiếm này. Vô Cương ngẩn ra một thoáng rồi lập tức bật cười, dám hỏi Trương Tử, kiếm này để tặng mỹ nhân chăng? Đại vương thánh minh, Trương Nghi cười đáp. Vô Cương bật cười sảng khoái. Mọi người nói Vô Cương là kẻ si kiếm, còn Trương Tử hẳn là kẻ si tình. Trương Nghi thoáng đỏ mặt, vòng tay nói, bị đại vương chê cười rồi. Vô Cương lại cười vang rồi nói, không nói chuyện này nữa, Vô Cương còn có một chuyện muốn thành cháo Trương Tử. Nghi biết sẽ không dám giấu. Vô Cương nhìn Trương Nghi ánh mắt rất mực chân thành. Phù Cường đã nát óc suy nghĩ mấy ngày qua, vẫn không tài nào hiểu được thuật xuất phát sau mà đến trước của Trương Tử. Ở đây không có người ngoài. Phù Cường khẩn cầu Trương Tử chỉ giáo đôi điều. Chỉ giáo thì không dám. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười nói, nghi hỏi đại vương, khi xuất kiếm, kiếm ở đâu? Phù Cường trả lời ngay, đã xuất kiếm, kiếm tất nhiên ở trong tay. Trương Nghi lắc đầu. Phù Cường ngơ ngác, kiếm không ở trong tay thì ở đâu? Kiếm ở tâm. Kiếm ở trong tâm sao? Phù Cường rõ ràng không hiểu, trợn tròn hai mắt nhìn Trương Nghi. Đúng vậy. Trương Nghi chỉ tay vào tim, ngưng khí tỉnh thần mà nói, kiếm ở trong tay. Tâm không động, kiếm động. Kiếm ở trong tâm, kiếm không động, tâm động. Phù Cường chau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh. Lời của Trương Tử, Phù Cường đã hiểu ra rồi. Kiếm động, tâm không động. Ý nói kiếm đã phát, song tâm chưa tới. Kiếm không động, tâm động. Ý nói, kiếm chưa phát tâm đã tới. Tâm tức là ý niệm. Trương Tử coi trọng kiếm ý hợp nhất. Kiếm động theo tâm. Đại vương thánh minh, Trương Nghi vòng tay chúc mừng. Thiên nhân hợp nhất có thể thành đạo nhân. Kiếm ý hợp nhất có thể thành kiếm nhân. Phải, phải lắm. Phù Cương gật đầu lia lịa, thán phục nói. Kiếm có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng ý niệm. Trương Tử quá là đệ nhất kiếm sĩ trong thiên hạ. Phù Cương bội phục. Tạ ơn đại vương quá khen. Trương Nghi từ biệt Phù Cương, ngồi trong xe, ngồi trong phương xa trở về quán trọ, chẳng khác nào anh hùng khải hoang. Hương nữ, kinh sinh và đám người hầu thân cận ra tận cổng đón, đồng loạt khấu bái. Trương Nghi xuống xe, đỡ hương nữ dậy, kéo tay nàng vào trong phòng, gỡ lấy thanh kiếm đang đeo bên hông, đưa cho nàng mà nói, hương nữ, hãy xem tại hạ mang về thứ gì. Hương nữ đón lấy xem, thấy bao kiếm nạm toàn ngọc ngà, châu báu, hoa mỹ không tả. Vừa rút kiếm khỏi bao, đã kinh ngạc kêu lên thất thanh, trời ơi, kiếm tay tử. Trương Nghi cười vang mà nói, xin hỏi hương nữ, kiếm này thế nào? Hương nữ mừng rỡ nói, bảo kiếm trong thiên hạ, kiếm của trượng phu đứng đầu là Thuần Quân, còn kiếm của nữ tử chính là thanh này đứng đầu. Đúng rồi, Trương Nghi cười hỏi, hương nữ đã biết kiếm này, có thích nó chăng? Hương nữ từ nhỏ đã yêu thích kiếm như mạng, nhìn thấy bảo kiếm như này, làm gì có chuyện không thích, lập tức gật đầu lia lịa, sắc mặt ngây ngất. Hay quá, Trương Nghi cười nói, nếu nàng thích, nó sẽ thuộc về nàng. Thuộc về thiếp sao? Hương nữ sửng sốt, nhìn Trương Nghi ngờ vực, kiếm này là bảo bối của Việt Vương kia mà. Hôm qua là của Việt Vương, Trương Nghi trịnh trọng gật đầu, hôm nay là của hương nữ. Hương nữ thận trọng tra kiếm vào bao, hỏi khẽ, là Việt Vương tặng cho phu quân ư? Không phải. Trương Nghi lắc đầu, là tại hạ, xin của Việt Vương. Là xin về cho thiếp ư? Hương nữ ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu hỏi, cứ cho là vậy đi. Trương Nghi trả lời, rồi dường như sực nhớ ra điều gì, phì cười mà nói, để có được kiếm này, tại hạ đã bị phu quân kia cười giễu một trận đấy. Hương nữ ngỡ ngàng, Việt Vương cười gì vậy? Ông ta cười tại hạ là kẻ si tình. Nghe thấy hai chữ si tình, hương nữ hai mắt nhìn sững vào Trương Nghi, nước mắt ứa ra, rồi từng bước tiến lại, ngã đầu vào ngực Trương Nghi, nghẹn ngào cất tiếng gọi, phu quân. Thấy hương nữ xúc động như vậy, tình tứ như vậy, Trương Nghi bất giác khép hờ hai mắt, trong trí não bỗng chập chờn hiện lên hình bóng Ngọc Thiên, sóng lòng dồn dập từng cơn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của hương nữ, khẽ thi thăm, thiền nhi, Trương Nghi vô phúc, chỉ có thể chúc phúc cho nàng. Hương nữ nghe thấy, ngẫm đi nghĩ lại, vẫn mơ hồ không hiểu, bèn ngẩng đầu hỏi, phu quân, thiền nhi là ai thế? Trương Nghi nhìn ra ngoài, thân tình ngơ ngẩn, thiền nhi là ai? Nàng không biết được đâu. Thấy Trương Nghi hai mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài, hương nữ bèn đưa mắt nhìn theo, thấy có một gốc cây lớn giữa sân, liền sực nhớ ra, nói, hương nữ biết rồi, thiền nhi mà phu quân nhắc tới, hẳn là loài côn trùng, chuyên ăn xương, hay ca hát, thường nấu mình chơi tán cây. Người Việt nước thiếp không gọi nó là thiền nhi, mà gọi là ve sầu, bởi hệ tết mùa hè, chúng cứ kêu ve ve, rên rỉ suốt ngày tới đêm. Trương Nghi vẫn nhìn ra ngoài, khẽ thở dài một tiếng, giọng đầy tâm sự. Ve sầu không phải là thiền nhi, nàng chỉ biết ve sầu, chứ đâu biết được thiền nhi. Hương nữ ngẩn ra một thoáng, rồi gật đầu mà nói, phải, phải, hương nữ biết rồi, hẳn là trong quỷ cốc. Mỗi khi tới khoảng hè thu, ngày ngày đều nhìn thấy ve bay, đêm đêm đều nghe thấy tiếng ve kêu. Phu quân nhìn gốc cây kia, hẳn lại nhớ đến quỷ cốc. Dừng lại một lát, nói tiếp. Hiện giờ đang là cuối xuân, không có ve sầu. Xong phu quân yên tâm, đợi khi hạ tới. Hơn nữa nhất định sẽ bắt vài con cho phu quân, để chúng ngày ngày ca hát cho phu quân nghe. Trần Nghi thu ánh mắt lại, nở một nụ cười gượng gạo, đang định nói thì Kinh Sinh bước vào phòng. Thấy hai người đang thân mật, vội dừng bước. Trần Nghi nghe tiếng bước chân, bèn đẩy Hơn Nữ ra, quay sang Kinh Sinh nói, Kinh Huynh, chuẩn bị xe ngựa lên đường. Vâng, Kinh Sinh đáp, cô gia, đi đâu? Xính Đôn. Lão nô tuân lệnh. Xính Đôn nước Sở, phía nam giáp Giang Thủy, phía đông nối liền với Đầm Vân Mộng. Phía tây liền kề núi Ba Sơn. Phía bắc trong sang Vũ Dương, Đồng Bách, sản vật phong phú, vị trí thuận lợi. Thời Sở Văn Vương đã dời đô từ Đan Đương tới đây. Tới thời Uy Vương, trải qua hơn 300 năm, Xính Đô đã dân cư đông đúc, vô cùng phồn thịnh. Cách Xính Đô 40 dặm về phía đông nam có một đầm rộng, gọi là Đầm Vân Mộng. Bên đầm có một đồi đất lớn. 200 năm trước, Sở Linh Vương đã cho Hưng Công xây dựng, lập nên một hành cung ở đây, gọi là Cung Chương Hoa. Cung Chương Hoa chu vi 40 dặm vuông. Bên trong có một đài, cao tầm 30 nhẫn. Khi đài Lan Nha chưa xây dựng, đây là kiến trúc cao nhất trong Liệt Quốc. Tương truyền, sau khi xây xong đài này, Linh Vương đã triệu hơn 3.000 cung nữ. Người làm phường và nô bộc tới sống ở đây. Linh Vương thích người eo thon, phi tần trong cung đua nhau nhịn ăn, thắt bụng cho nhỏ. Ai nấy yếu ớt đến gió thổi cũng ngã. Mỗi khi leo lên đài này, phải nghỉ chân đến 3 lần. Bởi vậy đài này còn được gọi là đài Tam Hưu. Cung Chương Hoa còn được gọi là Cung Tế Yêu. Giống như các sở vương khác, Sở Uy Vương, Hùng Thương cũng rất yêu thích cung này. Mỗi năm cứ vào tháng 2, giữa xuân, đều rời Xính Đô tới đây, ở lại cho tới tháng 5 giữa hè. Trong khoảng thời gian này, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều giao cho Thái Tử xử lý. Giờ đang lúc cuối xuân đầu hạ, ăn trưa xong. Uy Vương tuổi đã quá ngũ tuần, đang vui đùa với đám cung Nga. Trong đình Quan Ba, trên đài Tam Hưu, Uy Vương bắt bịch vải đen, hết sợ bên này lại chụp bên kia. Một phi tử và 7-8 cung Nga vây xung quanh Uy Vương, cười đùa khanh khách, nhanh nhẹn tránh né. Đúng lúc này, Thái tử Hùng Hoa đang thay phụ vương xử lý chính sự ở Xính Đô, hốt hoảng sải bước lên đình. Nội tể mặt mày kinh hại theo sát phía sau. Thấy cảnh tượng này, Thái tử Hoa đứng khựng lại. Phi tử và đám cung Nga đang khúc khích cười nói, nhìn thấy Thái tử đều thẹn thùng xấu hổ, nâng tay áo lên che miệng, vội vã tránh sang một bên. Sở Uy Vương đột nhiên không nghe thấy tiếng cười đùa nữa, vừa mò mẫm tìm kiếm, vừa gọi, Ái Phi, Ái Phi, Ái Phi. Thái tử chậm rãi quỳ xuống, lại ba lại, trầm giọng nói, Nhi thần, khấu kiến phụ vương. Sở Uy Vương giật phăng mảnh vải đen, thấy Thái tử đang quỳ trên đất, thì có phần bối rối. Trừng mắt nhìn nội tể, rồi quay sang đám phi tần, nghiêm giọng quát, còn không mau lui ra. Phi tử và đám cung ga vội vàng rút lui. Sở Uy Vương bước tới trước bàn, ngồi xếp bằng xuống, bình thân. Thái tử Hòa tạ ơn phụ vương, còn chưa kịp đứng lên, đã vội bẩm tấu, khai bẩm phụ vương. Nhi thần có việc quân tình, khẩn cấp, muốn tấu báo. Sở Uy Vương đã lấy lại vẻ uy nghi. Nói mau, có phải chiến sự Hạng Thành không? Là biên ải cấp báo. Sở Uy Vương cho tích đôi mày, biên ải nào? Biên ải Đông Việt. Thái tử Hòa lần trong ống tay áo, lấy ra thư cấp báo, hai tay dâng lên Sở Vương. Biển tướng quân trấn giữ Chiêu Quan, cấp báo đại quân phạt tệ của nước Sở đã rời Lan Nha vào 30 ngày trước, chia quân thành hai lỗ, chuyển hướng xuống phía nam, thình lình tấn công ta. Gì kia? Sở Y Vương cầm lấy cấp báo, chưa kịp xem đã kinh hãi rụng rơi, vội hỏi, bao nhiêu binh mã? 15 vạn bộ binh, 500 cổ chiến xa, 200 tàu chiến cỡ vừa, vô số tàu chiến cỡ nhỏ, đa phần vận chuyển binh khí và lương thảo, theo Giang Thủy ngược lên. Không tới 10 ngày sẽ tới Trường Ngạn, nếu không bị cản trở, 30 ngày nữa sẽ theo đường thủy tới Đầm Vân Mộng. Uy hiếp Xính Đô, bộ binh một khi đã công phá được Chiêu Quan, tất sẽ ồ ạt xông vào, hô ứng với thủy binh. Sở Y Vương chau mày suy nghĩ, một lát sau, ngẩng lên hỏi, Hạng Thành có tin tức gì không? Thái tử Huệ do dự một lát, rồi chậm rãi nói, Chiêu Dương vẫn đang giằng co với người Ngụy, ở tuyến Trường Bình, Chiêu Lăng. Hôm kia dân biểu tấu, nếu muốn đánh bại người Ngụy, thu phục Hình Sơn, cần tăng cường 5 vạn binh. Sở Uy Vương lập tức sầm mặt, hừ mũi một tiếng. Hắn đã làm tổn thất 6 vạn tinh binh, còn dám mở miệng xin viện trợ. Phụ vương, thái tử hòe vội nói, hiện tại sự việc nguy cấp không phải ở Hạng Thành, mà là ở người Việt. Đúng vậy, Sở Y Vương gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm, an ủi thái tử hòe. Người Việt nhất thời vẫn chưa thể đánh đến đây ngay được. Hòe nhi, không phải quá nóng vội. Còn hãy mau về cung ổn định triều cục, truyền lệnh cho cảnh sát gấp rút tới Chương Hoa. Nhi thần tuân chỉ. Nhìn theo bóng thái tử hòe xa dần, Sở Y Vương từ từ khép mắt lại. Một lát sau, cất tiếng gọi lớn, người đâu? Nội tể vội vã chạy lại, quỳ xuống đất, khấu đầu nói, có lão nô. Sở Y Vương lạnh lùng hỏi, ngươi biết tội chưa? Nội tể lại dập đầu khóc mà rằng, lão nô biết tội. Lão nô đã ngăn Tiện Hạ lại, bảo Điện Hạ ở ngoài chờ, để lão nô vào bẩm báo với bệ hạ. Nhưng Điện Hạ lòng như lửa đốt, không chịu nghe lão nô. Nếu quả là vậy, quả nhân tha tội cho ngươi một mạng. Từ nay trở đi, bất kể là ai, hãy bước lên đài, đều phải bẩm báo với quả nhân. Người nào trái lệnh, xử tội kháng chỉ. Nội tể lại dập đầu, lão nô tạ ân tha tội của bệ hạ, mật chiếu cho hai vị trụ quốc Chiêu Dương, Khuất Vũ mau chóng trở về Xính Đô, ý kiến quả nhân. Lão nô lĩnh chỉ. Tại Xính Đô, cung thành nước Sở được bao bọc bởi 3 dòng sông. Một dòng chảy qua trước cổng chính không xa, có tên Lệ Thủy. Rộng khoảng vài trượng, nước trong biết lững lờ, bên bờ liễu rụ thước tha, trăm hoa khoe sắc. Một dãy phố được xây kề mặt nước, ở gần cung thành, có một quán trọ xa hoa, tên là Lầu Thê Phượng. Gần đến trưa, một cỗ xe ngựa hào nhoáng dừng lại trước cửa Lầu Thê Phượng. Thị vệ thân tín cũng là nam sủng của thái tử hòe, là Ngận Thượng, nhảy xuống khỏi xe, xảy bước vào trong. Vài người chờ sẵn liền bước ra đón, sau khi hành lễ, bèn dẫn hắn lên lầu. Đất kinh ẩm thấp, đặc biệt là những quán trọ gần sông kiểu này, bởi vậy, nhà phòng đa phần được bố trí ở lầu trên. Có một người đang ngồi ngay ngắn trong phòng, chính là Kinh Sinh. Thấy Ngận Phượng bước vào, Kinh Sinh liền đứng dậy, vòng tay nói, tại hạ Kinh Sinh, bái kiến Ngận đại nhân. Ngận Thượng đáp lễ. Ngận Thượng, xin chào Kinh Tiên Sinh. Kinh Sinh chỉ vào chỗ trên cùng nói, Ngận đại nhân, mời ngồi. Ngận Thượng cũng không khách sáo, tiến lên vài bước, khoanh chân ngồi xuống, thấy Kinh Sinh cũng đã yên vị. Ngận Thượng mới lấy từ trong ống tay áo ra một tờ bái thiếp, đặt lên bàn, nói thẳng vào chuyện, có phải bái thiếp này là của Kinh Tiên Sinh? Đúng vậy, Kinh Sinh ôm quyền đáp, tài hạ mong muội làm phiền Ngận đại nhân, mong đại nhân lượng thứ. Ngận Thượng ôm hờ quyền, coi như đáp lễ, tài hạ và Kinh Tiên Sinh vốn không quen biết. Kinh Tiên Sinh muốn gặp tài hạ, không biết muốn chỉ giáo điều gì. Đại nhân có biết Công Tôn Nhục Lâm? Ngận Thượng hai mắt sáng sực, biết tiếng đã lâu, nghe nói một nửa số thịt của nước Sở là do Công Tôn Nhục Lâm cung cấp, có phải vậy chăng? Chỉ là tin đồn mà thôi, Kinh Sinh mỉm cười. Công Tôn Nhục Lâm chẳng qua chỉ cung cấp thịt cho 24 ấp ở phía bắc nước Sở. Cung cấp thịt cho 24 ấp sao? Ngận Thượng kinh ngạc, kinh doanh như vậy đã đủ lớn lắm rồi, vậy Kinh Tiên Sinh đây là? Tại hạ bất tài, phụng mệnh của Công Tôn Tiên Sinh, tạm thời cai quản việc kinh doanh của Công Tôn Nhục Lâm. Ngận Thượng lập tức xin lòng kính nể, liền ôm quyền chúc mừng. Kinh Tiên Sinh có tài kinh doanh một cửa hàng lớn như vậy, tại hạ bồi phục. Cảm tạ Ngận đại nhân đã quá khen, Kinh Sinh đáp lễ, dõng dạc nói, nhờ sự che chở của Ngận đại nhân, mấy năm qua cửa hàng kinh doanh mới được tạm tạm. Chuyến này tại hạ tới Xính Đô, Công Tôn Tiên Sinh 5 lần 7 lượt dặn dò tại hạ phải gặp bằng được đại nhân để cảm tạ ân huệ cất nhắc. Che chở sao? Ngận Thượng ngỡ ngàng, Kinh Tiên Sinh hẳn đã hiểu nhầm rồi, tại hạ chưa từng quen biết Công Tôn Tiên Sinh, sao lại nói là che chở? Đại đức thường không nói. Kinh Sinh ôm quyền nói, Ngận đại nhân giúp đỡ rất nhiều, song không kể công lao, thực khiến tại hạ khâm phục. Ngận Thượng càng kinh ngạc, tại hạ ngu muội chưa hiểu, xin Kinh Tiên Sinh nói rõ. Đại nhân hẳn biết Cảnh Thúy tướng quân. Ngận Thượng gật đầu, Cảnh tướng quân là bạn của tại hạ. 5 năm trước, đại nhân và Cảnh Thúy tướng quân cùng tới Uyển Thành, phải chăng đã từng khen ngợi thịt Uyển Thành? Ngận Thượng ngậm nghĩ một lát rồi gật đầu nói, hình như là có chuyện này. Ngày đó uống rượu nhắm với thịt Uyển Thành, cảm thấy mùi vị tươi ngon, chủng loại phong phú, đã từng nói với Cảnh Thúy như vậy. Chính là nhờ đó, Kinh Sinh cười nói, lời khen ngợi của Ngận đại nhân lập tức truyền tới quận thú Nam Dương, là Cảnh Hợp tướng quân. Cảnh tướng quân vừa nghe thấy lập tức hạ lệnh giao cho Công Tôn Nhục Lâm cung cấp thịt cho 24 ấp thuộc quận Nam Dương. Ngận Thượng kinh ngạc hỏi, thật có chuyện này ư? Điều là sự thật. Kinh sinh lấy từ dưới bàn ra một hộp lễ vật trang trí, tinh xảo, kính cẩn đầy tới trước mặt Ngận Thượng. Công Tôn tiên sinh cảm tạ đại ân cất nhắc của đại nhân, đã muốn báo đáp từ lâu, song chưa có dịp. Nay tại hạ đưa cô gia cô nương nhà tại hạ tới Xính Đô, Công Tôn tiên sinh thành tâm chuẩn bị chút lễ mọn này để cảm tạ đại nhân. Lễ vật tuy ít, thành ý lại nhiều, mong đại nhân không chê. Ngận Thượng mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong có 20 hạt ngọc trai quý hiếm, giá trị khó lòng ước lượng, vội vòng tay nói, kinh tiên sinh, lễ vật của Công Tôn tiên sinh lớn như vậy, tại hạ làm sao dám nhận. Đại nhân chớ khách sáo, kinh sinh vòng tay đáp lễ. Cô gia nhà tại hạ đã nói, nếu có thể kết giao với đại nhân, dù có bỏ ra nghìn vàng cũng không tiếc. Ngận Thượng lại ôm quyền nói, xin kinh tiên sinh hãy chuyển lời tới cô gia nhà tiên sinh, nói rằng người bạn này Ngận Thượng mong muốn được kết giao. Cảm tạ đại nhân. Xin hỏi kinh tiên sinh, cô gia cô nương chuyến này tới Xính Đâu, phải chăng có chuyện muốn tại hạ giúp đỡ? Kinh sinh thoáng ngần ngừ rồi gật đầu nói, đại nhân đã hỏi vậy, tại hạ cũng xin nói thật, cô gia đúng là có việc muốn cậy nhờ đại nhân. Vậy ư? Ngận Thượng nhìn kinh sinh, chỉ cần nằm trong khả năng của tại hạ, tại hạ sẵn sàng giúp đỡ. Kinh tiên sinh, xin cứ nói. Kinh sinh bật cười nói, chuyện này nói ra cũng có chút nực cười. Cô gia là kẻ mê cờ bẩm sinh, không hiểu nghe đâu mà biết được điện hạ kỳ nghệ cao siêu, nên đã không quản nghìn dặm tới Xính Đô muốn được thỉnh giáo điện hạ. Điện hạ kỳ nghệ cao siêu sao? Ngận Thượng lấy làm ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, tại hạ hầu hạ điện hạ đã bao nhiêu năm, chưa từng thấy điện hạ chơi cờ với ai. Không biết cô gia nhà tiên sinh nghe được tin này ở đâu? Kinh sinh lắc đầu, tại hạ cũng không rõ. Ngận Thượng ngẫm nghĩ một lát rồi đậy nắp hộp lễ vật lại, đẩy trả kinh sinh. Kinh tiên sinh, thỉnh cầu của cô gia tại hạ e rằng không thể phục tùng, hậu lễ của Công Tôn tiên sinh cũng xin kinh tiên sinh. Kinh sinh lại đẩy hộp lễ vật về phía Ngận Thượng, cười nói, Ngận đại nhân, lễ vật cảm tạ của Công Tôn tiên sinh và lời thỉnh cầu của cô gia là hai việc hoàn toàn khác nhau, xin đại nhân chớ từ chối. Vậy Ngận Thượng thoáng ngần ngừ, chuyện của cô gia tại hạ biết làm thế nào đây? Kinh sinh bèn lấy từ trong tay áo ra một bức thư, chỉ cần đại nhân chuyển giúp bức thư này tới tay điện hạ, cô gia cũng đã cảm kích lắm rồi. Ngận Thượng nhận lấy phong thư, cẩn thận xem kỹ một lượt, lấy làm sửng sốt, ngẩng lên hỏi, xin hỏi kinh tiên sinh, là thư gì vậy? Đại nhân yên tâm, kinh sinh cười nói, thư này do đích thân cô gia nhà tại hạ viết, chắc chắn không có ngôn từ mạo phạm. Cô gia nói rằng chỉ cần điện hạ đọc được lá thư này sẽ đích thân tới quán trọ mời cô gia tới nói chuyện. Ngận Thượng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vòng tay nói, tiên sinh đã nói vậy, tại hạ sẽ tin. Kinh tiên sinh, nếu không có việc gì nữa, tại hạ xin cáo lui. Rồi cất bức thư vào trong ống tay áo, vòng tay vái tạ, bước xuống cầu thang. Kinh sinh cầm lấy hộp lễ vật đi theo sau, tiễn lên xe, vòng tay từ biệt. Tại một nhà thất khác trên tầng 2, hương nữ vén rèm cửa sổ, nhìn thấy Ngận Thượng đã lên xe, bèn quay sang hỏi Trương Nghi, phu quân, chuyện này có chắc chắn không? Trương Nghi thò đầu ngó ra ngoài, nhìn theo xe Ngận Thượng, khẽ mỉm cười rồi trở vào trong phòng, chỉ vào cây đàn trên bàn, nói, mấy ngày nay, nàng cây đàn đã tiến bộ nhiều, cần phải tập luyện chăm chỉ hơn mới được. Hương nữ khẽ phân một tiếng, quay trở về ngồi trước cây đàn. Trong điện Thái tử cung sở, Thái tử Hòa đang bàn chuyện quân tình nguy cấp với ba vị ái tướng trẻ tuổi vừa phụng mệnh tới nơi là Cảnh Thúy, Khuất Cái và Phùng Hậu Sửu. Thì Ngận Phượng hấp tấp bước vào, dập đầu nói, vi thần khấu kiến điện hạ. Ngận Thượng, Thái tử Hòa lườm mắt nhìn hắn, ba vị tướng quân đây đã tới từ rất sớm, bản cung sai người đi tìm ngươi khắp nơi mà không thấy, ngươi đã đi đâu? Khởi bẩm điện hạ, Ngận Thượng đưa mắt nhìn Cảnh Thúy nói, vi thần nhận được thiệp mời tới gặp bạn của Cảnh tướng quân. Bạn của tại hạ sao? Cảnh Thúy sửng sốt, là ai vậy? Là một người họ Kinh từ Dịch Thành tới. Cảnh Thúy vội nói, có phải là Kinh tiên sinh chủ cửa hàng Công Tôn Nhục Lâm không? Đúng vậy. Thái tử Hòa sầm mặt xuống, chỉ là một tên bán thịt, cớ sao lại đến mời ngươi? Khởi bẩm điện hạ, Ngân Thương trả lời, người này có một cô gia tên gọi Trương Nghi, là sĩ tử Trung Nguyên, tinh thông kỳ nghệ. Người này chẳng hiểu nghe đâu mà nói rằng điện hạ kỳ nghệ cao siêu, nên đã tới Xích Đô muốn thỉnh giáo điện hạ. Kinh tiên sinh không biết cảnh tướng quân đã về Xích Đô, nghe nói phi thần hầu hạ điện hạ, nên sai người tới tận phủ gửi thư xin gặp, muốn thỉnh giáo kỳ nghệ của bản cung sau. Thái tử Hòe thoáng ngạc nhiên rồi cười nhạt một tiếng. Quốc nạn trước mắt, đừng nói là bản cung không giỏi chơi cờ, mà dù có giỏi thì lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện này. Quay sang Ngận Thượng, ngươi trả lời hắn thế nào? Khởi bẩm điện hạ, Ngận Thượng đảo con ngươi một vòng. Phi thần nghe vậy cảm thấy nực cười, xong nể mặt cảnh tướng quân nên nín nhịn không nổi cáo, chỉ thoái thác rằng điện hạ bận việc nước, thời gian đâu mà đánh cờ, bảo hắn mau rời khỏi đất Xính tới nơi khác mà tìm. Thái tử Hòa gật đầu trả lời rất hay. Sau đó thì sao? Người họ Kinh đó vẫn không chịu thôi, lại rút từ trong tay áo ra một bức thư, muốn nhờ phi thần chuyển tới điện hạ, còn nói rằng điện hạ xem xong thư này chắc chắn sẽ dành thời gian vàng ngọc đích thân tới quán trọ trò chuyện với cô gia nhà hắn. Mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Thái tử Hòa chậm rãi quay sang Ngận Thượng hỏi, thư đâu? Ngận Thượng lấy ra phong thư từ trong tay áo, quỳ gói tiến lên vài bước, hai tay dâng lên Thái tử Hòa. Thái tử Hòa bốc thư ra xem, thấy bên trong là một vuông lụa, trên vuông lụa chỉ vỏn vẹn tám chữ, điện hạ muốn đánh cờ thiên hạ chăng? Thái tử Hòa biến ngay sắc mặt, vội vàng gấp vuông lụa lại, nhét vào trong ống tay áo, quay sang Ngận Thượng, người này hiện ở đâu? Khởi bẩm điện hạ, đang ở trong một quán trọ bên bờ Lệ Thủy. Thái tử Hòa vội vàng đứng dậy, mau chuẩn bị xe tới đó, bản cung muốn nói chuyện với hắn. Phi thần tuân lệnh.